bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 698, bị dồn ép thỏ có cắn người 6. Góc truyện audio.com. Nhan Hi nhìn người là không thể sai, cũng không cần can thiệp. Ngọc La Kiều lá gan dần dần to hơn, dứt khoát hẳn hoi dựa theo kế hoạch nàng nghĩ ra được. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để hoàn thành kế hoạch. Để có được quốc giáo tương lai của Yến Quốc, Quang Minh Thần Giáo, thờ phụng chính là thần ánh sáng. Trong sử sách lưu trữ của nhiều quốc gia cũng có nói tới. Bất quá bởi vì thời gian ra đời quá lâu trước đó, dần dần bị tông giáo khác thay thế. Chọn ánh sáng làm thần là bởi vì nó không có hình tượng cụ thể. Ngọc La Kiều nghĩ làm sao thì làm vậy. Ngẫu nhiên có một sứ giả phương Bắc phát hiện một tảng đá xanh lớn rất chân quý. Cao gần 6 thước, phân nửa còn chôn ở dưới đất. Ngọc La Kiều tự mình dẫn người đi xem qua. Tảng đá cao kia có một chỗ lõm như gương mặt trông vừa dữ tợn vừa thánh khiết. Cũng không biết đến tột cùng là có niên đại bao nhiêu. Dùng đá xanh chân quý kết thành, lập tức liền quyết định, đem nó làm hình tượng của Quang Minh Thần, bí mật trở về đến kinh thành, chỉ đơn giản lau sạch sẽ bụi đất đeo bám, các dấu vết bị năm tháng ăn mòn càng thêm rõ ràng hiện ở trước mắt. Tiếp theo là tụ tập lại các chuyên gia tôn giáo biên soạn giáo lý, ghi lại sự xuất thân của Quang Minh Thần, từ khởi nguyên cho tới sự phát triển cũng cặn kẽ theo dệt chế ra. Không hề đứt đoạn, hữu thần, không ai tin cũng không được. Nếu là muốn nhân tin, Quang Minh Thần phải thể hiện ra chút ít thần tích mới có thể làm người ta tin phục. Cho nên, một đội ảnh vệ cao cấp nhất tự y thị vệ bị phái đến bên cạnh Ngọc La Kiều nghe theo chỉ huy của nàng. Tháng 8, giữa không trung một pho tượng không biết tên hiện một cách thần kỳ. Hơn 100 người tận mắt nhìn thấy. Tháng 9. Có được tín đồ xưng danh Quang Minh sứ giả cầu mưa. Bình nguyên khô hạn mấy tháng liền rơi xuống mưa to. Quang Minh sứ giả không lấy một xu. Phiêu nhiên đi xa, tháng 10, thánh nữ của Quang Minh thần giáo đến truyền bá tin vui của Quang Minh thần. Giải được nhiều tai kiếp trong dân chúng, được vạn dân ủng hộ. Tháng 12, tân hoàng bạo bệnh, thánh nữ Quang Minh thần vội vã kết thúc hành hương. Khoái mã trở về kinh. Là đế cầu phúc, 3 ngày, bệnh đế rời đi, cách chương.